Thế nhưng là một tiểu nhà đầu lại cứ thế mà chọc vào đến giữa bọn họ, lại để cho người nào đó nguyên bản đầy cõi lòng kỳ vọng, tự nhiên tràn đầy độ khí bất mãn. Nói một lúc sau, Lâm Lạc cùng Phong Sở Liên chung một chỗ đi ra dưỡng tầm hũ, tiếp tục hướng trước tiến lên, mà cái theo đuôi tự nhiên là như thế nào cũng tránh không khỏi. Tiểu nhà đầu, người đi ra lâu như vậy, người trong nhà nhất định sẽ lo lắng, nhanh về đi. Lâm Lạc còn kém dùng chân trực tiếp đá bay sự ánh tuyết dính trên người Phong Sở Liên rồi. Đừng mà! Sự ánh tuyết đem cái cổ trắng ngọc vấn ục ục mà hạ ra một phát, một bộ rất tức giận. Đôi mặt tiểu nha đầu, ủi gạo, dầu muối đều không thiếu này. Thế nhưng mà Lâm Lạc cũng cảm thấy là vô kế khả thi. Không nói trước bối cảnh khủng bố của tiểu nha đầu, hắn cũng không thể bởi vì tiểu nha đầu này quấn người mà làm thịt nàng thôi. Mà hắn ngoại trừ một bực cầm lấy, còn có thể làm gì trói buộc nha đầu kia này? Nàng thật giống như hóa thần của không gian pháp tắc, mặc kệ cấm chế gì đều không thể tạo thành ảnh hưởng đối với nàng. Tính đả kích trực tiếp càng là không có hiệu quả. Nhức đầu, thật nhức đầu quá. Đúng rồi, bão cát lại tới nữa rồi. Lâm Lạc nhớ mày, ở phía trước một lốc xoáy do cát vàng tạo thành giống như một hoàng long ở trong thiên địa tàn sát bừa bãi. Càng đã xâm nhập sa mạc, cái hoàn cảnh này lại càng tăng đến ác liệt. Trong cát vàng bay lên bổ sung lấy thổ hệ pháp tắc chỉ lực khủng bố, có thể đơn giản đem một gã tình đế đỉnh phong đánh thành những đống thịt nát. Bởi vậy bây giờ có thể đi ở bên ngoài cũng chỉ có hai người Lâm Lạc cùng Phong Sở Liên. Tự nhiên còn kẻ cây sinh khác thì không cần nhắc tới. Hơn nữa theo bọn hắn càng lúc càng thâm nhập, dù cho cát vàng đối với Lâm Lạc cùng Phong Sở Liên cũng tạo thành uy hiếp tương đối, bắt buộc bọn hắn phải tế ra lực lượng bảo vệ mình. Mà kết quả như vậy chính là bọn họ đi ra nhất định phải cách một thời gian trở lại dưỡng tầm hũ khôi phục tình lực. Thân thể của sư ánh tuyết tháo chạy, bay lên trên bầu trời. Thân thể y hệt như tình linh ở trong cát vàng ra ra vào vào. Tùy trung tâm bạo cát, uy lực thậm chí có thể tiêu sát trung nguyên thần. Nhưng đối với tiểu nha đầu có thể đem thân thể hư hóa mà nói, cái này căn bản không cách nào tạo thành uy hiếp mảy may. Chỉ là để cho tiểu cô nương càng thêm vui vẻ thôi. Lúc này bộ răng của sư ánh tuyết mới như một tiểu nha đầu. Nhưng Lâm Lạc cùng Phong Sở Liên đều không có năng lực như nàng. Phong Sở Liên tiến vào bên trong dưỡng tầm hũ, mà Lâm Lạc trước tiên đem dưỡng tầm hũ mang vào sâu trong lòng đất, lúc này mới tiến nhập trong dưỡng tầm hũ. Nếu không bị cuốn tiến vào trong bão cát mà nói, ngay cả dưỡng tầm hũ cũng có thể lọt vào trọng thương. Bão cát này tổng cộng rằng co 2 ngày 1 đêm. Sau khi biến mất, Lâm Lạc cùng Phong Sở Liên tiếp tục chạy ra. Nhưng lông mày của Lâm Lạc cũng càng là nhăn càng chặt hơn, bởi vì theo bọn hắn dần dần tới gần sa mạc, bọn hắn gặp được lực cản cũng càng lúc càng lớn, thậm chí đạt đến mỗi ngày chỉ có thể tiến lên 3 canh giờ, sau đó phải nghỉ ngơi 9 canh giờ. Lâm Lạc tin tưởng không bao lâu nữa trong sa mạc tùy tiện bay đến cát bụi cũng có được uy năng địch nổi bão cát, tới lúc đó hắn sẽ nửa bước khó đi. Mà theo trí nhớ của Thạch Nguyệt Nha lấy được đến mà xem, cái này xa xa còn không có đạt tới giải đất trung tâm của sa mạc. Làm sao bây giờ, chẳng lẽ phải đạt đến trùng nguyên thần, thậm chí thượng nguyên thần lại đến nơi đây sao? Nhưng bằng không thì như thế nào? Sát địa khủng bố như vậy, hắn tiếp tục đi tới mà nói, chẳng khác gì là tự tìm đường chết. Đại phôi đàn, sao không đến cầu bốn ma vương? Sự anh tuyết trồi nổi ở trước mặt Lâm Lạc, rất có được không có đi giày dừa Phong Sở Liên. Đúng như vậy, thân thể tiểu nha đầu này như là vô hình vậy, hoàn cảnh là ác liệt, nàng có thể không nhìn thẳng, mà chỉ cần nàng mang theo dưỡng tâm hũ, trong thiên hạ lại có tuyệt địa nào không thể xâm nhập đây. Lâm Lạc đột nhiên cảm thấy thủ lưu tiểu ma nữ này cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Dùng sự anh tuyết tình quái, hắn sẽ nhìn không ra Lâm Lạc đã đối với đề nghị của mình động tâm, lập tức nói, muốn bản ma vương đại nhân trợ giúp nô bộc ngươi cũng không phải không có thường lượng, nhưng ngươi phải đáp ứng trước bản ma vương đại nhân một sự kiện. Lâm Lạc lấy ánh mắt nhìn xéo qua nàng. Kỳ thật tiểu nha đầu không nói Lâm Lạc cũng có thể đoán được, nàng cũng chỉ có chút tiền đồ kia mà thôi. Người về sau không bao giờ quấn quýt đến tỷ tỷ đại nhân nữa, nàng là của nữ nữ. Quả nhiên tiểu nha đầu khai ra điều kiện để cho Lâm Lạc tuyệt đối không kỳ quái. Lâm Lạc cười ha ha mà nói, điều kiện phải sửa thoáng một phát. Sửa cái gì? Sự ảnh tuyệt chớp chớp mắt to cất tiếng hỏi, người phải ngoan ngoãn nghe lời, ta sẽ không đánh cái mông của ngươi. Lâm Lạc nhe răng cười cười. Sư ánh tuyết như là bị dẫm vào cái đuôi, toàn cái nhảy lên cao 3 trượng, vội vàng cũng Lâm Lạc cách khá xa. Đại phôi đàn, cảnh cáo ngươi không được lại động loại ý niệm ác độc này, nếu không, bản ma vương đại nhân sẽ hùng hằng trừng phạt ngươi,

Thân hình của Phong Sở Liên lướt lên, một tay tiếp được Lâm Lạc, nhưng trên người Lâm Lạc còn có chiến lực của nam nhân sừng cừu không tiêu, lập tức để cho thân thể mềm mại của nàng run lên, đồng dạng phun ra một đạo máu tươi. Chỉ nghe bành bành mấy tiếng, hai người đồng thời rơi xuống đất. Cũng may thân thể của Lâm Lạc là tương đương với sơ vị thần nhị trọng thiên, tuy có hại chịu thiệt nhưng còn không đến mức tàn vỡ, mà Phong Sở Liên chỉ là dư lực phản chấn, một búng máu nhổ ra liền không có việc gì rồi. Nam nhân sừng hươu cùng bảy người khác thì là thấy mà trong tròng mắt sắp muốn trừng đi ra. Bọn hắn lúc nào nhìn thấy hư thần cùng sơ vị thần liều mạng chứ? Đừng nhìn Lâm Lạc là hư thần tam trọng thiên, mà nam nhân sừng hươu lại chỉ là sơ vị thần nhất trọng thiên. Nhưng đại cảnh giới chênh lệch bay ở đằng kia, liều mạng tuyệt đối là kết quả, một kích hắn phải chết. Nhưng tiểu tử kia rõ ràng chỉ là nhổ ra ngụm huyết, liền không có việc gì rồi. Cái này là thần thể khủng bố bực nào. Tiểu cô nương bên cạnh lại là càng quỷ dị, mà người nam nhân này là yêu nghiệt đến trình độ để cho người ta tức lộn ruột. Nô bộc lớn mật lại dám bị thường tỷ tỷ đại nhân của nữ nữ, bản ma vương đại nhân phi thường tức giận rồi. Sư Anh Tuyên ở giữa không trung chỉ tay gầm lên. Tuy cách tầng diện tráo cũng nhìn không tới nét mặt của nàng, nhưng tin tưởng tất nhiên là nộ phẫn tới cực điểm. Nam nhân sừng hươu chỉ là hừ lạnh một tiếng, tiếp tục thỏ thay hướng Lâm Lạc cùng Phong Sở Liên bắt tới, tự nhiên sẽ không cùng một tiểu nha đầu nhao nhao cái gì, mà tiểu nha đầu đối với nữ tử trẻ mặt khác tự hồ rất là coi trọng, vậy thì chứng minh quyết định của hắn phi thường anh minh và chính xác. Đáng giận thật, nếu đủ sinh khí rồi. Sư Anh Tuyên thét giận dữ một tiếng, trên tay mạnh mẽ lóe lên, đã tìm một vật cực kỳ tinh xảo, là một con giải trĩ. Nàng vung tay lên, liền đem ngọc trấn thạch hướng nam nhân sừng hươu nện tới. Ngang một tiếng thu ngầm kinh thiên động địa, chấn đến toàn bộ trận pháp đều lung lay muốn đổ. Giải trí rõ ràng hóa hiện, biến thành một đầu thần thú chính thức, thần dê đầu sư tử, trên trán có một cái sừng, toàn thân ám làm sắc, hai mắt huyết hồng như là lệ quỷ. Khí thế cuồng bạo lập tức mang tất cả ngàn dặm phóng ra. Trung nguyên thần, đây tuyệt đối là uy áp cấp bậc trung nguyên thần. Làm sao có thể, đây mới thực là thần thú. Nam nhân sừng hươu sợ đến vỡ mật. Hắn là yêu tu, mà yêu tu tầm đó tồn tại huyết mạch áp chế cực lớn. Giải trí chính là thượng cổ thần thú, phẩm giai ở phía trên cửu bàn bạch lộc như hắn. Khí tức vừa xuất hiện, tiện để cho hắn chỉ còn lại có sợ hãi vô tận. Huống chi ở cảnh giới còn bị nghiền áp hoàn toàn. Trong tay tiểu nhà đầu này rõ ràng có bảo vật này. Giết, giết, giết. Sư Anh Tuyết ở trên bầu trời giơ chân, không có bộ dáng đáng yêu dính người như trước kia nữa. Tha mạng, tha mạng. Nam nhân dừng hư hóa thành bản thể, một bạch lộc cực lớn trần quỷ trước xuống, mà không ngừng hướng giải trĩ trên không trung dập đầu. Tổ thân ở trên, tiểu nhân không phải cố ý mạo phạm. Nhưng giải trĩ lại không hề thương cảm, từ không trung rơi thẳng mà xuống, duỗi ra một cái móng vuốt hướng bạch lộc chấn tới. Không! Bạch lộc phát ra một tiếng kêu thảm thiết vô cùng hoảng sợ, nhưng thanh âm lại im bặt mà dừng, bởi vì móng vuốt của giải trĩ đã đơn giản liền oanh phá đầu của hắn. Ở dưới ký tức cuồng bạo áp bách, bạch lộc căn bản không có khả năng khép lại thân thể, thần hồn bị tiêu sát lập tức. Đường đường đã sơ vị thân, một kích tức vẫn. Giải trĩ mở ra miệng lớn dính máu, hồ, đầu bạch lộc kia liền bị hút vào trong miệng của nó, om op vài cái đã bị nuốt sống xuống. Ngay cả thần hạch cũng bị nuốt sạch, sau đó lười biếng mà ghé vào không trung. Cái này không phải là thần thú chân chánh mà chính là thần khí, nhưng nó là thần thú cũng không có sai, bởi vì trong quá trình chế tạo kiện thần khí này, tất nhiên phong ấn vào thần hồn của một con đầu giải trĩ. Bởi vậy, lùng thần khí phát huy mới có thể hóa ra bộ dáng giải trĩ, hơn nữa có loại khí tức đồng dạng thần thú này. Bất quá, may mắn thời điểm hắn đánh bờ bông của tiểu nhà đầu, tiểu cô nương này không có thẹn quá hóa giận mà đem đồ chơi này tế ra, nếu không Lâm Lạc cũng chỉ có thể hướng ở bên trong dưỡng tâm hũ chạy thoát. Phải rồi, tiểu hài tử này cũng là tiểu hài tử, lúc trước nàng đã sợ hãi ta rồi. Nhưng Sư Anh Tuyên chính là một tàng bảo khố đấy. Nguyên linh bất tử đan coi như là kẹo tiễn đưa, tiện tay ném ra một viên nguyên thần khí. Mẹ nói chứ, con gái thần vương quả nhiên tài đại khí thô. Con trẻ phu quân, ngươi có phải lại đang đánh chủ ý xấu gì hay không? Phong Sở Liên gòm góp tới, nói ra. Lâm Lạc cười hăng hắc, nhưng mà lừa gạt gia sản của một tiểu nhà đầu, ngẫm lại cũng có một loại cảm giác tội ác đấy. Tỷ tỷ đại nhân, Sư Anh Tuyết từ bầu trời rơi xuống, một đầu nhào vào trong ngực của Phong Sở Liên, giống như là hiến vật quý mà lấy ra nguyên linh bất tử đan.